Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 711, cao tầng coi trọng. Mạc Hà hiện tại nắm trong tay cái này cái hư ảo kim tiền. Hắn tác dụng, và thông thường chữ vật pháp khí, hoặc là không gian chữ vật thủ đoạn kém không nhiều, chỉ là bất đồng phải. Cái này cái hư ảo kim tiền chữ vật công hiệu, cũng không phải là lợi dụng không gian thủ đoạn đạt tới, mà là thông qua thương xiển bản thân tu luyện đạo đạt thành. Một quả này hư ảo kim tiền bên trong, nơi tồn chữ vật phẩm còn không thiếu. Những vật phẩm này bị bắt nhập trong đó, đủ bị tồn chữ phương pháp, không phải bản thân thể tích, mà là căn cứ vào vật phẩm bản thân giá trị một loại khái niệm. Tương đương với nói đem vật phẩm giá trị chuyển đổi thành một loại tài phú khái niệm, tồn chữ vào cái này cái hư ảo kim tiền bên trong. Loại thủ đoạn này, Mạc Hà chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, đây cũng là Mạc Hà ở đi tới cái thế giới này sau đó. Nhìn thấy chữ vật thủ đoạn bên trong, sáng tạo cái mới một loại, mà loại thủ đoạn này, bản thân cũng có thể lộ ra rất nhiều thứ. Cũng tỉ như nói thương xiển tu vi, tuyệt đối là lại tiến bộ không thiếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là phải hoàn thiện đạo tiền đúc phương pháp. Thương xiển tương lai con đường đã vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ cần dọc theo mình bây giờ con đường không ngừng đi xuống. Cuối cùng có thể hay không trở thành vận may đạo tổ một điểm này không dám nói. Nhưng là trở thành một vị đại năng giả, đây hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự việc, sẽ không có vấn đề gì. Mạc Hà tâm niệm vừa động, dùng thần thức thử nghiệm đem kim tiền ở giữa vật phẩm lấy ra. Bị hắn nắm trong tay cái này cái hư ảo kim tiền. Theo hắn tâm niệm, ở trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên, từ trong phủi xuống từng viên kim tiền, sau đó rơi xuống một quả này cái kim tiền, lập tức hóa thành một kiện kiện vật phẩm. Trong quá trình này, Mạc Hà rõ ràng cảm thấy, trong tay mình cái này cái kim tiền, vốn là sức nặng đang không ngừng đổi nhẹ, cho đến kiện vật phẩm cuối cùng bị Mạc Hà lúc cầm đi ra. Trong tay hắn cái này cái kim tiền, hoàn toàn mất đi sức nặng, sau đó trực tiếp từ trong tay hắn biến mất, nhìn đổi được trống rỗng tay trái, còn có trước mặt mình một đống lớn đồ. Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái thán phục vẻ. Ánh mắt không khỏi được lần nữa nhìn về phía thương xiền. Mở miệng thở dài nói, tiền bối cái này loại chữ vật thủ đoạn, thật là làm người ta thán phục. Thương xiển nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, cũng không có cho Mạc Hà giải thích cái gì. Hắn sáng tạo loại thủ đoạn này, lại nào chỉ là dùng để chữ vật, vẻn vẹn là chữ vật chức năng nói. Hôm nay những cái kia chữ vật pháp khí, so với hắn loại thủ đoạn này muốn hơn nữa ưu tú. Ít nhất sẽ không có sức nặng lên vấn đề. Hắn sáng tạo loại thủ đoạn này chân chính ưu điểm ở chỗ cân nhắc vật phẩm giá trị, mà không phải là chữ vật. Những thứ này không cần giải thích, hiểu được người tự nhiên hiểu, không biết người vậy không cần thiết hiểu. Đến khi hắn chứng đạo thời điểm, không biết người tự nhiên làm theo liền hiểu. Những thứ này vật liệu là nhân tộc tiền bối đưa cho ngươi, để cho ngươi lấy trước đi thử một chút tay. Luyện hư vậy không có quan hệ gì. Trong đó còn có 1.000 cái đạo tiền, không tính là ở 8.000 cái đạo tiền tổng số bên trong. Đem thu đi. Thương xiển ánh mắt liếc mắt một cái Mạc Hà bên người những thứ đó, sau đó hướng về phía hắn nói. Hắn tới hôm nay mục đích chủ yếu, thật ra thì chính là cầm những thứ này đưa tới, mà sâu hơn tầng thứ mục đích, chính là ở nói cho Mạc Hà. Hôm nay nhân tộc cao tầng đối với hắn phải luyện chế trận đồ ủng hộ và coi trọng. Mạc Hà nghe vậy, nhìn bên người những thứ này, theo vung tay lên, đem những thứ này tất cả đều thu vào. Sau đó hướng về phía thương xiển nói, vãn bối rõ ràng, làm phiền tiền bối chạy một chuyến. Vậy mời tiền bối đời vãn bối cho biết nhân tộc tất cả vị tiền bối. vãn bối nhất định sẽ hết sức, đồng thời vậy sẽ cẩn thận một chút. Thương Xiển đem những thứ này đưa tới. Cái này tỏ rõ nhân tộc cao thủ đối với mình muốn luyện chế trận đồ chuyện này thái độ. Mạc Hà hiện tại vậy tỏ rõ mình thái độ, để cho nhân tộc cao tầng biết. Đối với chuyện này, mình rất có lòng tin. Nghe được Mạc Hà nói sau đó, Thương Xiển khẽ gật đầu. Rõ ràng liền Mạc Hà ý kiến, và người biết nói chuyện, thì có như thế một chút chỗ tốt. Rất nhiều chuyện tình căn bản không cần chút rất rõ ràng. Mọi người cũng đã biết ý tứ trong đó, cũng biết như thế nào tỏ rõ mình thái độ. Nói chuyện thời điểm vô cùng đỡ lo. Ngươi muốn bắt đầu thử nghiệm luyện chế trận đồ mà nói, tốt nhất đến lúc đó có thể đi ngươi đạo tràng trận pháp lần nữa bố trí tăng lên một chút. Sau đó luyện chế thời điểm, đem trận pháp phòng ngự mở ra. Nguyên nhân Hạ Hoàng đã dặn dò qua ngươi, cho nên nhất tốt cẩn thận một chút. Ngoài ra nói thế nào đi nữa, ngươi hôm nay trận pháp thành tựu, ở trong nhân tộc cũng coi là có chút tên tuổi. Mình đạo tràng trận pháp còn được hơi dùng chú ý một ít à. Thương Xiển vừa nói, ánh mắt nhìn về phía đạo tràng vòng ngoài trận pháp. Lời nói bây giờ có ý ám chỉ, nói cũng coi là rõ ràng. Mạc Hà rõ ràng hắn ý kiến, trong lòng cũng tính toán, kế tiếp là hẳn đem mình đạo tràng trận pháp lần nữa bố trí một chút. Trước không có ý thức được vậy một chút cũng được đi. Hiện tại ý thức được một điểm này, vậy thì không khỏi không phòng. Tuy nói mình đã dự định tốt, ở chân chính luyện chế trận đồ thời điểm, phải đến Hạc Khải thần vực, hoặc là đi tiên đình bên trong luyện chế. Để bảo đảm hắn giữ bí mật tính, có thể trước lúc này, mình còn muốn ở lại đạo tràng bên trong, tăng cường mình một chút đạo tràng phòng vệ cũng có cần thiết. Mình cái này đạo tràng, vừa mới bắt đầu đi tới Tiên Vân Thiên thời điểm, cũng không có cầm nơi này làm lâu dài dừng lại địa phương. Cho nên bố trí mới tương đối qua loa, hiện tại ở nơi này đạo tràng thời gian đã lâu. Mạc Hà sau này cũng không dự định di chuyển địa phương. Đúng là cần phải thật tốt bố trí một chút. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ những thứ này. Thương Xiển cũng đã đứng lên, hướng về phía Mạc Hà nói. Hôm nay là tới tặng đồ. Đồ đưa đến, ta hiện tại cũng nên đi. Ngươi muốn đạo tiền, không cần ngươi đi lấy. Kể cả những thứ khác vật liệu cùng nhau, đến lúc đó ta tự mình cho ngươi đưa tới. Cuối cùng những lời này sau khi nói xong, Thương Xiển lập tức đứng dậy rời đi. Mạc Hà đuổi vội vàng đứng dậy đưa tiễn, lao thẳng đến đối phương đưa cách đạo của mình trận. Nhìn Thương Xiển bóng người biến mất không gặp, Mạc Hà lúc này mới xoay người trở lại đạo của mình trận bên trong, kiểm tra lại mới vừa rồi hắn nhận được đồ. Những thứ này cơ hồ liền cùng tự mình luyện chế trận đồ vật cần thiết chủng loại chênh lệch không bao nhiêu, chính là đồ phân lượng có chút thiếu. Giống như Thương Xiển nói như vậy, có ít thứ là nhân tộc cao tầng đưa cho hắn trước luyện tay làm quen một chút, cho nên cơ hồ đem hắn cần tất cả vật liệu cũng cho hắn đưa một chút, để cho hắn có thể trước thời hạn quen thuộc. Để đến lúc đó chân chính luyện chế thời điểm không ra không may. Xem ra nhân tộc cao tầng, đối với ta muốn luyện chế trận đồ, thật sự là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa rõ ràng tỏ rõ liền đối với ta thái độ ủng hộ. Đã như vậy, vậy không bằng thì thật trước luyện tay một chút đi. Bất quá ở chỗ này trước, đạo tràng bảo vệ trận pháp đích xác hẳn phá hủy xây lại. Kiểm kê qua tất cả mọi thứ sau đó, Mạc Hà trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy đến. Hắn bây giờ xuất thân, có thể nói là trước đó chưa từng có phong phú. Trước mới vừa từ phệ hồn yêu tu nơi đó kiếm nhiều một khoản. Hiện tại hơn nữa những thứ này vật liệu đã đủ để cho kim tiên cảnh giới cường giả đỏ mắt. Trên người đủ tài liệu, vừa vặn cũng có như vậy ý tưởng. Mạc Hà cũng liền không do dự bắt đầu tháo bỏ mình đạo tràng trận pháp, chuẩn bị lần nữa bố trí một cái. Mà Mạc Hà không biết là ở Thương Xiển rời đi sau đó. Thật ra thì có hai vị kim tiên cảnh giới cường giả đã tới chung quanh hắn, trong bóng tối chú ý hắn. Một cái trong đó Mạc Hà biết là trước và hắn có tiếp xúc qua Ôn Hòa, mà ngoài ra một vị chính là một cái tướng mạo có chút kỳ dị kim tiên. Vị này kim tiên tướng mạo chỉ có thể nói được cho là phổ thông. Ngũ quan phối hợp chung lại là như vậy, rất bình thường, tướng mạo sẽ không cho người lưu lại ấn tượng thật sâu. Nhưng là hắn lỗ tai nhưng vô cùng có đặc điểm, chính là đặc biệt lớn. Cảm giác so với lỗ tai của người bình thường ước chừng lớn hơn liền hai vòng có thừa. Nguyên bản đặc biệt bình thường tướng mạo, phối hợp lên hắn cái này hai lỗ tai đóa, liền lộ vẻ được vô cùng có đặc điểm. Ôn Hòa và vị này lỗ tai dáng dấp rất lớn kim tiên, hai người đứng chung một chỗ, âm thầm nhìn Mạc Hà nhanh chóng tháo bỏ trước mình trận pháp, sau đó điều chỉnh bố trí mới trận pháp. Đồng thời hai người cũng ở đây nhỏ giọng trao đổi. Ấm đạo hữu và người này tiếp xúc qua, cảm giác người này như thế nào? Tên kia lỗ tai dáng dấp tương đối lớn kim tiên hỏi. Tu vi không tầm thường, chiến lực vô song, tuyệt đối là thiên tài chọn. Ôn Hòa không chút do dự mở miệng nói. À, không nghĩ tới ấm đạo hữu lại đối hắn có cao như vậy đánh giá. Tên kia lỗ tai tương đối lớn kim tiên nghe vậy, có chút bất ngờ nói. Trong nhân tộc có 500 vị tả hữu kim tiên cường giả. Mạc Hà dù là gần đây danh tiếng không nhỏ, những thứ này kim tiên cường giả cũng chỉ có một nhóm người. Đối với Mạc Hà từng có chú ý, ngoài ra một nhóm người thì không có hứng thú chú ý một người còn không có trở thành kim tiên nhân tộc hậu bối. Đối với bọn họ mà nói, bỏ mặc là như thế nào thiên tài, tại chưa có chân chính đột phá đến kim tiên cảnh giới trước, ngươi có tiềm lực liền không đại biểu được ngươi thực lực, chỉ có như vậy chân chính đến kim tiên cảnh giới hậu bối mới sẽ bị bọn họ chú ý, đặt ở cùng một tầng thứ. Vị này kim tiên chính là như vậy, không quá chú ý nhân tộc hậu bối phải chăng có kia cái thiên tài người. Cái này cũng không phải là bọn họ lạnh lùng, chỉ là ở sinh mạng rất dài bên trong, bọn họ đã gặp qua quá nhiều cái gọi là thiên tài. Ở còn chưa trưởng thành thời điểm liền chết yểu chuyện, còn có một phần chia ở kim tiên trạm kiểm soát trước. Từ đầu đến cuối cũng không có cách nào vượt qua qua. Cuối cùng chỉ có thể mẫn nhiên mọi người. Ta trước mang hắn đi và một ít ở vào thật đúng là cửa ải này huyền tiên tu sĩ chiến đấu qua. Gặp phải đối thủ, người này tất cả đều chiến thắng. Thực lực xác thực rất mạnh. Ôn Hòa gật gật đầu nói. Nghe vậy, bên người hắn tên này kim tiên vậy hơi gật đầu một cái. Đối với Ôn Hòa đánh giá chiến lực vô song, hắn không biết là thật là giả. Nhưng là chỉ riêng ở trận pháp chi trên đường thành tựu, Mạc Hà đích xác là đủ để kiêu ngạo. Liền xem Mạc Hà hiện tại lần nữa bố trí mình đạo tràng trận pháp lúc đó, vậy nước chảy mây trôi giống vậy động tác, là có thể nhìn ra Mạc Hà nhất định trận pháp thành tựu. Huống chi Mạc Hà còn luyện chế được rất nhiều trận pháp cao thủ, một mực theo đuổi như vậy trận pháp và pháp khí hoàn mỹ kết hợp pháp khí đặc biệt. Đây cũng không phải là hạng người bình thường có thể làm được. Hắn sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng chính là bởi vì cái này. Ở Mạc Hà luyện chế trận đồ trong đoạn thời gian này, hắn có thể cũng coi là một cái người bảo hộ. Cần muốn xem Mạc Hà ở Tiên Vân Thiên bên trong dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là Mạc Hà đi ra ngoài nói, vậy hắn tồn tại liền đặc biệt có cần phải. Cái này đồng dạng cũng là nhân tộc cao tầng đối với Mạc Hà coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-to-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.